Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 342 đệ 342 chương. Chẳng sợ trong lòng nghi hoặc Vệ Huyên cũng không có nói xuất khẩu. Cung Thành lại như cũ nhìn ra nàng tâm tư, trên mặt như cũ mang theo mê người tươi cười. Nói ra nói lại làm Vệ Huyên cảm thấy cả người lạnh băng. Huyên Huyên, ta có thể chịu đựng ngươi vô tri, ngươi ngu xuẩn, thậm chí là ngươi không sáng rọi thân phận, vô tri. Ngu xuẩn, chỉ cần là này hai cái từ đối Vệ Huyên đả kích liền phi thường đại, bởi vì từ gả cho Cung Thành kia. Một khắc, nàng liền cảm thấy nàng là một cái thập phần thông minh nữ nhân, không? Phải nói. Nàng trước nay chưa đem này hai cái từ cùng chính mình liên hệ ở bên nhau. Trước kia ghen ghét Vệ Lan, cũng bất quá là bởi vì nàng có một cái quang minh chính đại thân phận, càng đừng nói gặp mặt không. Sáng rọi thân phận, đây là nàng trong lòng một cây thứ. Nhưng mà, Cung Thành lại ở ngay lúc này, làm cho nàng mặt, không lưu tình chút nào mà đem này căn chôn sâu ở trong lòng nàng thứ chọn ra tới. Trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên trắng bệch, ngươi vẫn luôn để ý ta thân phận. Cung Thành mỉm cười, kia ý tứ là lại rõ ràng bất quá, không, không chỉ là như vậy. Ngươi khinh thường ta, Cung Thành lại lần nữa mỉm cười. Lúc này đây hắn có nhẹ nhàng mà gật đầu, vậy ngươi vì cái gì muốn cưới ta? Ái, không tồn tại, giờ khắc này, Vệ Huyên thực rõ ràng mà minh bạch. Đối phương trước nay liền không có từng yêu nàng, cho tới nay chính là nàng một bên tình nguyện, Cung Thành rốt cuộc lại một lần mở ra miệng. Ai có thể nghĩ đến, Vệ Phong thế nhưng sẽ đem Tư Sinh Nữ xem đến so chính Thất Thiên Kim càng trọng đâu. Nói thật, Vệ gia có thể căng lâu như vậy mới phá sản, ta vẫn luôn cảm thấy là vận khí, lời này đừng nói Vệ Huyên. Vệ Phong cùng Vệ Mặc đều là sắc mặt xanh mét theo sau, Cung Thành ngữ khí trở nên càng thêm lãnh khốc. Vệ Phong là ngốc tử, nhưng cũng không đại biểu ta cũng là, còn nhớ rõ thành thân phía trước ta cùng ngươi đã nói sao? Vệ Huyên, ngươi ngàn không nên vạn không nên, bởi vì Vệ gia lạn sự đi lợi dụng Tiểu Trạch cùng Tiểu Hạo. Bọn họ là ta cùng Vệ Lan danh chính ngôn thuận hai từ. Ở lòng ta, chính là 100 Vệ Tuyết thêm lên đều so ra kém. Ta cho rằng ngươi biết đến, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn đi dẫm điểm mấu chốt đâu, nghe hắn nói. Vệ Huyên cả người đều ở phát run, Cung Thành rũ mi. Hắn sở dĩ kéo Vệ ra xuống nước, đương nhiên không chỉ là bởi vì như vậy nguyên nhân, chính yếu nguyên nhân vẫn là hy vọng Vệ Lan có thể nguôi giận. Như vậy Tiểu Trạch cùng Tiểu Hạo ở bên ngoài mới có thể càng thêm an toàn, hắn ở bên ngoài sở làm an. Bài, khả năng sẽ giấu đến quá rất nhiều người, nhưng hắn không xác định có thể đã lừa gạt Vệ Lan cái kia. Biến thái, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là phát sinh ở Vệ Lan trên người sự tình xuất hiện ở hắn trên đầu nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cùng địch nhân quan hệ thân mật người, cũng đúng là bởi vì như vậy. Hắn thậm chí yêu cầu Cung gia không cần nhúng tay hắn tự thú sự tình. Ân, hắn quá đến càng là không tốt, hai cái nhi tử khả năng liền càng an toàn, Hoa Anh Đào Quốc phát sinh sự tình. Thực mau liền có người làm thành video, gửi cho Vệ Lan, trong video, Cung Thành, Vệ Phong, Vệ Huyên, Vệ Mặc đều bị phán hình, lại nói tiếp cũng khôi hài, nhẹ nhất thế nhưng là Cung Thành, 8 năm. Dựa theo hắn tội danh, này kỳ thật đã xem như trọng phán, đến nỗi Vệ Phong. Vệ Huyên, Vệ Mặc nhất lâu, 20 năm, chờ đến hắn ra tới thời điểm, phỏng trừng đã là lão nhân. Vệ Phong 10 năm, ân, này vẫn là nhìn hắn hiện tại tuổi, nhẹ phán một ít, đương nhiên, lấy hắn hiện tại mau 70 tuổi tuổi hạ cùng với không quá khỏe mạnh thân thể. Phỏng chừng là sống không đến hình đầy, La Lan bản thân đều không có nghĩ đến. Vệ Lan mẹ ruột thế nhưng là chết ở Vệ Phong trong tay, như vậy kiều đoạn có chút cầu huyết. Nhưng nàng có chút không minh bạch, đối phương đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Thế nhưng sẽ ở giết chết Vệ Lan mẹ ruột về sau. còn như vậy nghiêm khắc mà giáo dục Vệ Lan, liền tính là xem Vệ Lan không vừa mắt. Lấy nàng hết giận, La Lan cũng không cảm thấy Vệ Phong không biết. Có đôi khi đối hài tử yêu cầu nghiêm khắc là một loại khác thâm ái, ân, hắn có thể là ái không có. Thậm chí là hiệu quả đều cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản, mặc kệ trước kia hắn là nghĩ như thế nào, nhưng La Lan biết, hắn hiện tại tuyệt đối là hối hận đến nỗi Vệ Huyên. Ai có thể nghĩ đến, ở màn huỳnh quang thượng là hảo những người này nữ thần giống nhau tồn tại. Thế nhưng đã làm như vậy nhiều chuyện xấu. Nàng cũng liền so Vệ Mặc thiếu 2 năm mà thôi. Ân, 18 năm sau khẳng định là một cái lão thái thái, cứ như vậy sao? Hạ Thiên Tinh có chút không thể tưởng tượng mà nhìn video. Theo sau nhìn về phía nhà mình lão đại, Vệ Lan trải qua hắn là biết được rõ ràng, La Lan mở miệng hỏi. Vậy ngươi còn tưởng như thế nào? Bọn họ đã chịu pháp luật thẩm phán, còn chưa đủ sao? Tự nhiên là muốn bọn họ sống không bằng chết, Hạ Thiên Tinh mở miệng nói, như vậy à. La Lan suy nghĩ một chút, đứng dậy về phòng cầm 4 bình dược, còn có 4 chương phù. Tiểu Tinh Tinh, phiền toái ngươi đi một chuyến, đi tìm bọn họ, đem 4 bình dược cùng với này 4 đạo phù đưa qua đi. Nói cho bọn họ, này dược chính là có thể làm cho bọn họ sống được càng lâu sản phẩm mới. Bọn họ nếu là muốn này dược, nhất định phải uống trước hạ này đạo phù, cái gì phù? Hạ Thiên Tinh tiếp nhận, thế nhưng có thể cảm giác được phù thượng linh khí. Thật sự, hắn là hoàn toàn không ngoài ý muốn, còn không phải là vẽ bùa sao? Nhân gia đỉnh đầu thiên đạo đều không thèm để ý, lão đại có thể làm được thực bình thường không phải sao? Bất quá, nhà mình lão đại vẫn là thiện lương chút. Nếu là đổi thành hắn, đưa cái gì dược, trực tiếp đem phù cho bọn hắn rót hết, đương nhiên cũng bởi vì lão đại thiện lương. Hắn hiện tại còn có thể tồn tại, như vậy nghĩ. Hắn vẫn là thích thiện lương một chút người, ác mộng phù, La Lan mỉm cười, Hạ Thiên Tinh tay run lên. Còn có loại này phù, sẽ kích thích nhân tâm để nhất sợ hãi ác mộng, có thể hay không đi ra. Liền xem người này ý chí có bao nhiêu kiên cường, nói tới đây. Bổ sung nói, đem 2 dạng đồ vật bãi ở bọn họ trước mặt, cũng nói cho bọn họ kết quả, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn, hảo, Hạ Thiên Tinh gật đầu. Nháy mắt liền minh bạch nàng dụng ý, cũng đoán được kia 4 người lựa chọn, quang minh chính đại mà đi, Hạ Thiên Tinh đối thượng La Lan. Ánh mắt, nháy mắt liền gật đầu, lão đại quá lợi hại. Hắn như thế nào liền đoán được hắn nghĩ thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở những người đó. Trước mặt, dọa bọn họ nhảy dựng, cũng coi như là hết giận a, pháp trị khoa học thời đại. Thiếu dùng chút các thế giới khác thủ đoạn, Hạ Thiên Tinh mặc. Nhìn trong tay phù, tính, không phản bác, lão đại nói cái gì chính là cái gì đi cùng hắn lường trước giống nhau, Hạ Thiên Tinh đi thăm cung. Thành đám người khi, Vệ Phong. Vệ mà cùng với Vệ Huyên lựa chọn đều là uống thuốc, đương nhiên. Phù chú ác mộng bọn họ căn bản là không tin, cảm thấy chính là vì hù dọa bọn họ, nhưng thật ra cung thành, không có xem trước mặt 2 dạng đồ vật. Vệ Lan muốn ta lựa chọn như thế nào? Hạ Thiên Tinh nhìn cung thành, người này thế nhưng lập tức liền tin phù chú, tùy ngươi, cung thành lại không mấy tin được. Trên thực tế hắn đã sớm đoán được. Hắn 8 năm cho dù là trọng phán, nhưng Vệ Lan phỏng chừng vẫn là sẽ cảm thấy như vậy quá tiện nghi nàng. Cho nên, thấy Hạ Thiên Tinh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại có loại quả nhiên như thế cảm giác nếu là ta lựa chọn này 2 dạng. Ta liền muốn hỏi một chút Vệ Lan, chúng ta chi gian ân oán liền chấm dứt, nhìn xem mơ siêu đây mới là người thông minh, cái này ta không thể trả lời, bất quá. Ta có thể gọi điện thoại hỏi một chút, nói xong Hạ Thiên Tinh coi như hắn mặt gọi điện thoại, ngoài. Phóng thanh âm cung thành được đến khẳng định đáp án. Đương nhiên, Vệ Lan cũng nói, cho dù là hắn không chọn, bọn họ chi gian ân oán ở tòa án phán thời điểm cũng đã chấm dứt. Đến nỗi phía trước mặt khác dư luận, tựa như nàng rời đi Hoa Anh Đào Quốc khi theo như lời như vậy. nàng vĩnh viễn đều sẽ không lại trở lại Hoa Anh Đào Quốc. Cuối cùng, cung thành lựa chọn như cũ cùng vệ gia giống nhau, rời đi thời điểm. Hạ Thiên Tinh cười nói, chúc ngươi đêm nay làm mộng đẹp, hôm nay buổi tối. Đối với cung thành cùng với vệ gia bốn người, đều là phi thường dài dòng, chờ đến ngày hôm sau Thái Dương dâng lên thời điểm. Hạ Thiên Tinh đi xem xét hiệu quả thời điểm, vệ phong, vệ huyên cùng vệ mặc đã điên rồi. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, đó là thật sự điên, không phải giả vờ, đến nỗi ngồi tù cùng tiến bệnh viện tâm thần. Cái nào càng tốt một ít, Hạ Thiên Tinh cũng không biết, nhưng thật ra cung thành. Người còn thanh tỉnh, chỉ là, người nam nhân này cùng trước một ngày thấy, khác biệt tương đối lớn. Phía trước cho dù là ngồi tù, ăn mặc ngục giam trang phục, như cũ là phong độ nhẹ nhàng, khí chất xuất chúng, trong mắt lóe tự tin như cũ cơ trí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diện mạo không như thế nào biến, bối lại có chút câu lũ, ánh mắt không hề thanh minh, vẩn đục mà dại ra, thậm chí là cùng hắn nói chuyện thời điểm. Cũng không dám xem hắn ánh mắt, phản ứng càng là trì độn không ít, ngươi làm cái gì mộng. Hạ Thiên Tinh có chút tò mò, cung thành quét hắn liếc mắt một cái. Trầm mặc không nói, nhưng hồi ức trong mộng dài đến 45 năm nhật từ. Quá chân thật, hắn thậm chí đến bây giờ đều còn không có tòng mệnh trung tỉnh lại. Hồi tưởng trong mộng cảnh tượng, bắt lấy tay áo tay không khỏi run lên một chút tính, Hạ Thiên Tinh cũng không muốn biết. Có thể đem một người biến thành như vậy. Nhà mình lão đại cũng là đủ lợi hại, phải không? Vệ Lan nghe được Hạ Thiên Tinh hội báo, cười nhìn hắn, thở dài một hơi, ngồi sao, ta thật sự cảm thấy ngươi hẳn là hảo hảo mà đọc sách. Nếu không, cũng quá ném ta mặt, lão đại, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hắn gạt ta, nghĩ đến này khả năng, lập tức liền lắc đầu, không có khả năng, thống khổ khẳng định là thống khổ, La Lan mở miệng nói. Nhưng là, tiểu tinh tinh, muốn phá hủy cung thành ý chí lực, cũng không dễ dàng, có lẽ ở khó khăn tuyệt vọng trước mặt, tiểu tinh tinh ngươi chưa chắc đều so được với hắn, đến nỗi kỹ thuật diễn kia khẳng định là không. Là mơ siêu nếu không, như thế nào có thể đem diễn viên xuất thân vệ huyên lừa non nửa đời, ta không tin. Lần này Hạ Thiên Tinh là thật sự có chút chịu đả kích. Cung thành là nam chủ lại như thế nào? Hắn đã trải qua như vậy nhiều thế giới, sao có thể sẽ liền một cái tiểu thế giới nam chủ đều so ra kém mơ siêu, ngươi có thể đi hỏi một chút, La Lan cười nói, thuận tiện giúp ta truyền cáo một câu, lần này là sự thật kết, chỉ là hy vọng hắn có thể nhớ kỹ một câu, tuy rằng nói kẻ yếu nên nỗ lực biến cường, nhưng cũng không ý nghĩa cường giả liền có thể tùy ý khi dễ kẻ yếu, mà cung thành người như vậy. Vô luận ở vào cái dạng gì hoàn cảnh, hắn đều là cường giả, hảo, Hạ Thiên Tinh vội vã mà đi rồi, ra cửa về sau. Mới hỏi nhà mình hệ thống, ngươi cũng cảm thấy cung thành là đang lừa ta. Hệ thống biết nhà mình ký chủ bị đả kích, mở miệng an ổn, có lẽ không phải lừa gạt, mà là ở cùng ngươi nói chuyện thời điểm. Hắn đồng thời ở hồi ức ác mộng phát sinh sự tình, ta thật sự hẳn là nhiều đọc điểm thư sao. Ta đã từng khuyên quá ngươi, hệ thống tạm dừng một chút. Vẫn là câu nói kia, tri thức học chính là chính ngươi ân, chờ ta từ Hoa Anh Đào Quốc trở về sau, lại học tập đi, sự thật chính là chẳng sợ Hạ Thiên Tinh không nghĩ thừa nhận. Lại lần nữa thấy cung thành, như cũ là phía trước bộ dáng kia, chỉ là hắn, đừng trang, ba chữ, đối phương lập tức liền biến trở về nguyên lai bộ dáng. Không. Phải nói càng làm cho người nhìn không thấu, trong mắt là một mảnh đen nhánh hồ sâu, cười đến nhưng thật ra càng bình dị gần gũi, quả nhiên vẫn là không thể gạt được Vệ Lan, Hạ Thiên. Tình cả người run lên, trực tiếp chuyển cáo đối phương nhà mình lão đại theo như lời nói. Xoay người liền đi từ từ, cung thành mở miệng nói. Thầy ta cảm ơn Vệ Lan, lại cùng nàng nói tiếng thực xin lỗi, thâm chịu đả kích Hạ Thiên Tinh gật đầu. Đi rồi, người nam nhân này rốt cuộc sẽ nói thực xin lỗi. Đến nỗi kia thanh cảm ơn, La Lan đồng dạng biết là vì cái gì. gật đầu, nàng nói kết thúc chính là thật sự kết thúc, lúc sau vệ gia cùng cung gia nàng đều sẽ không lại quản, nhưng thật ra Hạ Thiên Tinh ở buồn bực một tháng về sau. Thế nhưng cũng bắt đầu xem khởi thư tới. Ân, này cũng coi như là chuyện tốt, thời gian từng ngày, từng năm quá khứ, Tạ Nguyên huynh đệ bốn người cũng dần dần mà lớn lên. Ở thành niên về sau, bọn họ ban 20 cá nhân dần dần mà ở cá nhân am hiểu lĩnh vực phát huy vượt qua thường nhân quá. Nhiều thiên phú cùng với thành tựu, quốc gia vui sướng với bọn họ ưu tú. La Lan ngược lại không thế nào để ý, nàng giáo tri thức bản thân liền vượt qua xã hội này. Hơn nữa bọn họ thiên tài đầu óc, không ưu tú mới kỳ quái, nàng càng cao hứng mà là nhìn huynh đệ bốn người vui vui vẻ vẻ mà lớn lên, hạnh phúc người xem thế giới đôi mắt đều là không giống nhau, giống như là phía trước Tạ Nguyên. Tạ Dương còn nghĩ muốn tìm Phạm Hàm cái kia hàng giả tính sổ. Thời gian một lâu, cũng không thể nói là quên hết, mà là cảm thấy tính. Hiện tại tiểu đình so Phạm Hàm quá đến càng hạnh phúc. Ân, từ nào đó trình độ đi lên nói. Bọn họ còn muốn cảm tạ Phạm Hàm siêu chỉ là, huynh đệ bốn người như thế nào cũng không nghĩ tới. Phạm Ngạn Thần cùng Phạm Hàm này hai cái sớm đã ở bọn họ trong sinh hoạt biến mất nhiều năm người. Sẽ lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lúc này Phạm Hàm lớn lên đã không giống Tạ Đình nhưng huynh đệ bốn người vẫn là có thể đem hắn nhận ra tới, không tìm cha là một chuyện tình. Muốn hòa nhã đó là không có khả năng, có việc. Tạ Nguyên bọn họ đều không có động. Hỏi chuyện chính là Tạ Đình, ta biết là ta thực xin lỗi ngươi, nhìn bốn người. Phạm Hàm có loại tự biết xấu hổ cảm giác, hắn cũng coi như được với là ưu tú. Nhưng chỉ là ở người thường trong mắt, cùng trước mặt bốn vị so sánh với, kia khác biệt không phải một chút theo sau. Trực tiếp liền quỳ gối Tạ Đình trước mặt. Ta tưởng cầu xin ngươi, cứu cứu ta ba, Tạ Đình lãnh một chút, nhíu mày nói, hắn làm sao vậy, có thể là trải qua sự tình nhiều, cũng hoặc là Phạm gia đã không có, hơn nữa có nhi tử yêu cầu chiếu cố, Phạm Ngạn Thần nhưng thật ra không hề giống như trước như vậy quá sống mơ mơ màng màng nhật từ. Một lần nữa tìm một phần tương đối công tác không tệ. Hai cha con một cái đi học. Một cái đi làm, ngày qua ngày mà quá người thường sinh hoạt, bình đạm đảo cũng hạnh phúc, ai có thể nghĩ đến. Ba tháng trước, Phạm Ngạn Thần té xỉu về sau đã bị kiểm tra ra tới thân hoạn bệnh nan y, chẳng sợ bệnh viện bác sĩ tận lực trị liệu, Phạm Ngạn Thần tình huống lại như cũ là một ngày so với một ngày không xong, mắt. Thấy phụ thân liền phải căng không nổi nữa. Phạm Hàm liền nghĩ tới Vệ Lan cùng Tạ gia bốn huynh đệ, người trước lên, Tạ Đình mở miệng nói, Phạm Hàm không nhúc nhích, mắt trông mong mà nhìn hắn, ta đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm, cha ngươi khẳng định sẽ không có việc gì, Tạ Đình mở miệng nói, cảm ơn ngươi, Phạm Hàm không có nhiều đãi, nói xong Phạm Ngạn Thần bệnh viện cùng phòng bệnh sau liền trực tiếp rời đi, Tiểu Đình, dâu ria. Người, Tạ Đình cười nói. Như vậy cũng hảo, hắn cho ta một cái mệnh, hiện giờ ta trả lại hắn một cái mệnh, lại có, thấy chết mà không cứu nói, mẹ sẽ không thích ngươi tự mình động thủ sao? Ân, Tạ Đình gật đầu, La Lan biết sao? Tiểu Đình, không cần miễn cưỡng, ngươi vui vẻ liền hảo, Tạ Đình liền thích nghe được nàng nói như vậy, trên thực tế chính hắn đều cảm thấy thực thần kỳ, vô luận phát sinh bao lớn sự tình. Ở mẹ trong mắt, giống như đều có thể giải quyết, mẹ đối bọn họ liền một cái yêu cầu, vui vui vẻ vẻ, có đôi khi Tạ Đình đều suy nghĩ. Bọn họ huynh đệ bốn cái đời trước rốt cuộc là tích nhiều ít phúc, mới có thể gặp gỡ tốt như vậy mẹ, như vậy tưởng không chỉ là Tạ gia bốn huynh đệ. Còn có cung thành, gia tù kia một ngày, cung gia có người tới tiếp hắn, bất quá. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới hai cái chỉnh dung nhi tử. Nhẹ nhàng mà đối bọn họ lắc đầu, hắn cung thành kẻ thù quá nhiều. Không nghĩ cấp mấy đứa con trai mang đến nguy hiểm ở siêu terrain thực tế. Đang xem thấy bọn họ thời điểm liền biết, bọn họ không có hoàn toàn nghe hắn an bài, trở lại cung gia cung thành nghĩ nghĩ. Trung quy vẫn là không bỏ xuống được nhi tử, đồng dạng đi chỉnh dung. thay đổi mạo, tái xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhìn hai cái nhi tử đều đã cưới vợ sinh con. Không có trước kia phú quý, lại cũng là đem cuộc sống gia đình quá đến rực rỡ, cung thành bản thân cũng nghỉ ngơi hùng tâm tráng. Chí, bắt đầu quá nổi lên ngậm kẹo đùa cháu nhật tử, kia đạo phù phẳng phất ở trên người hắn cũng không có. Lưu lại bất luận cái gì dấu vết, trên thực tế chỉ có hắn bản thân biết. Từ một đêm kia lúc sau, hắn liền không thế nào dám ngủ, chờ đến thật vất vả từ ác mộng chung đi ra sau. Kết quả lại được mất ngủ chứng, suốt đêm mà ngủ không được, ra tù về sau cũng là như thế. Vì không cho mấy đứa con trai nhọc lòng, hắn sẽ mỗi ngày buổi tối đều an an ổn ổn mà nằm ở trên giường. Ngẫu nhiên phiên cái thân, một bộ ngủ rất khá bộ dáng, trên thực tế hắn tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là thanh tỉnh cung. Thành tường, này có lẽ chính là hắn báo ứng, cho nên, lại khó chịu lại thống khổ, hắn đều chịu, ân, vệ lan thủ đoạn, quả nhiên danh bất hư truyền, đối với thế giới này. La Lan thay đổi đến khá lớn, ở nàng sống đến 200 hơn tuổi thời điểm, hoàn cảnh đã được đến phi thường tốt cải thiện, mà thế nguy cơ sớm đã qua đi, màu xanh da trời thủy thanh, không khí tươi mát, này thành quả tới thực không dễ dàng, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, các quốc gia mới càng thêm quý trọng ở sắp rời đi xã hội này thời điểm. La Lan trước tiên một vòng liền cảm giác được đem nên công đạo sự tình đều công đạo, cuối cùng mới đưa bốn cái nhi tử gọi vào nàng trước mặt, ta phải đi, tạ nguyên đám người gật đầu, chẳng sợ khổ sở trong lòng, cũng không có biểu hiện ra ngoài, mẹ thích bọn họ vui vui vẻ vẻ, bọn họ liền phải nỗ lực làm được, không cần thương tâm ơ siêu, La Lan cười. Ta biết các ngươi bốn người đã ở nghiên cứu thời gian cơ. Cố lên, đối với thời gian cơ, kỳ thật bọn họ vẫn luôn đều áp xúc tiến độ, nghe được nàng nói như vậy, tạ nguyên mở miệng nói, mẹ, ta có chút lo lắng, nếu là thật sự thành công nói, chúng ta có thể nhìn thấy tạ Lan, cũng có thể bảo hộ nàng cả đời quá đến hạnh phúc. Nhưng ngươi đâu, ta sợ thay đổi lịch sử, ngươi sẽ không bao giờ nữa xuất hiện ở chúng ta trong thế giới, mà bọn họ cũng sẽ biến mất này bọn. Họ không thèm để ý, nhưng có thể hay không liền rốt cuộc không ai nhớ rõ có một cái kêu vệ lan nữ nhân. Phi thường lợi hại, đã cho bọn họ rất nhiều ấm áp, đã từng hạnh phúc ký ức là bọn họ nhất quý trọng tồn tại, ngốc La. Lan cười nói, yên tâm, các ngươi lo lắng sự tình, đều sẽ không phát sinh, lão đại, ngươi làm gì? Hạ Thiên Tinh nhìn La Lan véo ra tay quyết, cùng với nàng linh hồn dao động. Hét lớn, đồng thời kêu ra tới con có lẽ câm miệng, La Lan vẫn luôn mang theo mỉm cười. Thực mau, bốn tích máu tươi từ nàng giữa mày bay ra, tiến vào tạ nguyên bốn huynh đệ thân thể. Ta vẫn luôn đều không có nói cho các ngươi. Này cũng không phải chúng ta lần đầu tiên tương ngộ, chỉ là phía trước ta không có như vậy cường đại, còn làm không được giống như bây giờ. Tiểu Nguyên, Dương Dương, Tiểu Đình. Mặc mạc, lớn mật mà đi làm các ngươi muốn làm sự tình, chúng ta còn sẽ gặp lại, hảo tạ nguyên bốn người đều cười, nhưng thật ra Hạ Thiên Tinh đều sắp vội. Muốn chết, không muốn sống nữa sao? Tiểu Tinh Tinh, cảm ơn ngươi làm bạn, nguyên bản ta là tính toán nuốt ngươi sở hữu công đức. Hiện tại, đều còn cho ngươi, về sau có duyên gặp lại, nói xong lời này, nguyên bản chính là căng cường ngồi dậy người. Trực tiếp liền ngã xuống trên giường, đã không có hô hấp, tạ nguyên đám người hít sâu một hơi. Chẳng sợ đã là 200 hơn tuổi người, nhưng chung quy vẫn là không nhịn xuống, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền rớt xuống dưới. Tiếp theo đồng thời mà quỳ gối trên mặt đất, vệ lan chết. Toàn thế giới đều ở ai điếu, nàng hạ táng kia một ngày. Rất nhiều quốc gia người lãnh đạo đều đích thân tới hiện trường. Nhưng thật ra tạ nguyên bốn người, tại đây thiên lúc sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thời gian cơ, bọn họ đã sớm nghiên cứu thành công, nếu về sau bọn họ cùng mẹ con có cơ hội tái kiến. Như vậy hiện tại tự nhiên nên đi bọn họ thân mụ thế giới. Chẳng sợ nàng trước nay cũng không biết bọn họ tồn tại. về sau khả năng cũng sẽ không biết, nhưng bọn hắn cũng không để ý. Khi bọn hắn thuận lợi mà xuất hiện ở Tạ Lan đọc sách đại học cửa, nhìn từ bên trong đi ra tươi cười. Sán lạn tuổi trẻ nữ tử, sống sơ sơ, thực vui vẻ, toàn thân đều tràn đầy sức sống, bọn họ cuối cùng có chút minh bạch. Mẹ trước kia theo như lời, các ngươi thân mụ là thực hào, thực rộng rãi ánh mặt trời nữ hài tử. Các ngươi cũng nên vui vui vẻ vẻ chính là có ý tứ gì, ân, bọn họ hiện tại trưởng thành. Có năng lực, này một đời khẳng định muốn cho Tạ Lan hạnh phúc, chờ đến về sau tái kiến mẹ. Bọn họ cũng sẽ nỗ lực làm nàng vui vẻ, hiếu thuận nàng. Hạ Thiên Tinh ở nhận được nhà mình lão đại cấp công đức khi, cả người là ngốc, vào lúc ban đêm, hắn liền uống thuốc giết chết chính mình. Nói thật, đây cũng là hắn không muốn cùng thế giới người có quá nhiều cảm tình liên lụy nguyên nhân. Rõ ràng ở cùng lão đại ở chung chung, hắn vẫn luôn đều ở nhắc nhở chính mình, mặc kệ làm cái gì đều là vì bảo mệnh, nhưng vì cái gì? Lão đại đã chết, hắn vẫn là sẽ thực thương tâm ơ siêu chẳng sợ trở lại không gian. Hắn cảm xúc đều có chút trầm thấp, cảm ơn ngươi, đối diện Hạ Thiên Tinh đối với hắn thiệt tình mà. Cảm tạ, sau đó rời đi, Hạ Thiên Tinh lại mở to hai mắt nhìn. Vì cái gì sẽ có 5 viên ngôi sao? Hắn muốn hỏi. Lại không còn kịp rồi, người đã biến mất, hệ thống, sao lại thế này, về nhiệm vụ, hắn cảm giác chính mình cái gì cũng chưa làm a, mà thế không có tới. Nhiệm vụ của ngươi liền tính là hoàn thành, hệ thống bắt đầu nghiêm túc mà phân tích điểm này hạ. Thiên Tinh tán đồng, nhưng là 5 viên, không khỏi cũng quá nhiều đi, là hắn tốt nhất thành tích ân, có thể là bởi vì ngươi đương quốc tế siêu sao. Hạ Thiên Tinh thực thích hắn chức nghiệp có đạo lý, nhưng là một người một hệ thống như cũ cảm thấy không quá chuẩn xác, ký chủ, nếu không, chúng ta sau thế giới, thử xem Vệ Lan lão đại biện pháp, kia có thể hay không quá nghẹn khuất. Nói xong lời cuối cùng, hắn có chút chột dạ, cũng có chút tâm động, để tay lên ngực tự hỏi, thật sự chỉ còn lại có nghẹn khuất cùng mệt nhọc sao? Liền không có cảm động, không có cảm giác thành tựu, không có vui vẻ sao? Hắn biết, đều có, hảo thử xem có không có gì tổn thất. Mấu chốt là ngôi sao hương thật sự. Hết chương.